Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67, Ác Nô. Lý Mộc Nhiên lời nói để ở một bên Tiền công tử thuyết cũng không phải, im miệng cũng không phải, sững sờ sinh sinh kẹt tại này. Vốn là dính đầy bùn đất, sắc mặt kìm nén đến càng thêm đỏ bừng. Mà đại tiểu thư sau khi nghe, thần tình trên mặt có chút chán ghét thiết đường, nói năng ngọt xớt. Khó thành đại khí, khó thành đại khí. Cái này cứ thế mà khinh bỉ ngữ điệu để trong lòng của hắn rất khó chịu. Bất quá hắn cũng không muốn làm chút vô vị giải thích. Sau đó cười lạnh đường, đại tiểu thư nói là, nếu là Lý Cửu có thể thành đại khí, cũng sẽ không tới này kiều phủ làm cái gì gia đình. Đại tiểu thư nghe xong, thật sâu liếc hắn một cái, cũng không có mở miệng. Ở một bên Tiền công tử lại là bắt lấy đầu đề câu chuyện. Mỉa mai đường, cuối cùng ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Nô tài cũng là nô tài, chung quy là không phải trên bàn đồ, vật. Lý Mộc Nhiên từ vừa mới đến bây giờ, cũng nhìn ra, cái này Tiền công tử cũng không làm sao thụ kiều đại tiểu thư chờ thấy. Chính là mình như trước đó như vậy, đại tiểu thư đều không có truy cứu, lại là cắn chính mình chiếm tiện nghi sự tình. Bởi vậy đối trước mắt cái này tự cho là đúng Tiền công tử, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng gánh vác. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, Tiền công tử, hiện tại còn giống như không phải ta kiều gia cô gia đi. Như thế không kịp chờ đợi tựa như nhúng tay ta kiều phủ sự tình. Có phải hay không quá sớm, đã không ai quản. Vậy cũng đừng trách ta ngôn ngữ không nể mặt mũi. Người sáng suốt đều nhìn ra đại tiểu thư đối trước mắt số tiền này công tử cực kỳ không ưa. Bởi vậy hắn mới đưa người khác không dám thiết sự tình nói ra. Quả nhiên bị hắn như thế một thuyết, cái này Tiền công tử trong nháy mắt buồn bực nộ. Sau đó liếc trộm liếc một chút đại tiểu thư. Gặp nàng thần sắc bất biến, tức giận đường, ngươi cái này nô tài, đang nói bậy bạ gì, còn mắng, thảo. Tiền công tử dò xét đại tiểu thư thời điểm, Lý Mộc Nhiên không phải là không đang quan sát, gặp quả nhiên như trong lòng mình suy đoán đồng dạng về sau. Hắn lời nói càng thêm độc, Tiền công tử, rất lợi hại uy phong a, họ Tiền lại có thể quản họ kiều sự tình. Thật cho là kiều phủ đã là ngươi vật trong bàn tay. Vẫn là nói ngươi đã sớm dòm dò xét nhà ta đại tiểu thư hồi lâu. Bất quá, mặc kệ trong lòng ngươi như thế nào chủ tính, ta Lý Cửu biết rõ đường bây giờ phủ thượng vẫn là họ kiều. Hiện tại ngươi liền chuẩn bị đến vung tay múa chân không khỏi quá sớm một chút đi, ngươi cái tiện nô mới, ta, chấm ngoặc kép. Đại tiểu thư ở một bên nghe Lý Mộc Nhiên hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng đối với hắn khinh bỉ càng gia tăng mấy phần. Cái này Tiền công tử tuy nhiên cũng là Lư Châu thành đại hộ nhân gia, nhưng là cũng như con ruồi tại bên người nàng vờn quanh. Đại tiểu thư đối nó tất nhiên là cũng 10 phần chán ghét. Bất quá Lý Mộc Nhiên vừa mới lời nói vẫn là lên chút tác dụng. Nàng trực tiếp cắt ngang Tiền công tử lời kế tiếp ngữ, dịu dàng cúi đầu đường, Tiền huynh, hôm nay làm phiền ngươi đưa Lâm Nhi hồi phủ. Lâm Nhi cảm kích khôn cùng, ngày khác tất nhiên thiết yến, chỉ là hôm nay sắc trời đã tối, trả Tiền huynh về trước đi. Về phần nhà này nô ta tự sẽ cấp cho nghiêm trị, cái này Tiền công tử cũng là có nỗi khổ không nói. Được, hắn đã muốn tại đại tiểu thư trước mặt biểu hiện ra người khiêm tốn bộ dáng, lại muốn dạy dỗ Lý Mộc Nhiên. Nhưng là bây giờ đại tiểu thư hạ lệnh trục khách, hắn cũng không hề tốt hơn dây dưa, đành phải hung hăng trừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Sau đó đối đại tiểu thư thở dài đường, đã như vậy, này vi huynh trước hết cáo từ, nói xong phẩy tay áo một cái, quay người rời đi. Chỉ là trước khi đến cưỡi ngựa trắng, mặc bạch y, phong độ nhẹ nhàng, đi thời điểm móc lấy thối, đầy người thổ, thất tha thất thểu. Nói không nên lời quái dị, mà hết thảy này kẻ đầu têu trực tiếp dựng thẳng từ bản thân ngón giữa. Sau hướng hắn, gặp Tiền công tử đã đi xa. Đại tiểu thư nhìn về phía còn đang cố gắng che giấu kiều duệ đường, duệ đệ. Muộn như vậy, ngươi cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Kiều duệ gặp cái này họ Tiền đã đi, mà Lý Cửu chính mình gặp nạn cũng còn không thể giải quyết. đành phải thả ra trong tay ống tay áo. Sau đó ha ha cười ngây Ngô Đường, Lâm tỷ, ta vừa mới đều thuyết, ta cùng Lý Cửu đặc địa ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đã ngươi đều đến, vậy chúng ta trở về đi, lời này Kiều Duệ thuyết đường hoàng. Không chút nào giống như là nói dối bộ dáng, chỉ là Lý Mộc Nhiên lại là tâm lý cảm thấy buồn cười. Thiếu gia nhà mình xác thực mang theo chính mình chờ đến lấy. Chỉ là chờ lấy chờ lấy. Chờ đến kỹ viện bên trong. Quả nhiên, đại tiểu thư cũng không phải là dễ gạt như vậy. Hắn nhìn lấy Kiều Duệ này mặt mũi tràn đầy son và phấn. Nhíu mày, có chút hận sắt không thành nộ đường. Duệ đệ, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Phải thật tốt theo Trương Tiên học tập. Ít đi chỗ đó chút pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa. Cái này Kiều phủ như vậy đại gia nghiệp mặc dù không cho ngươi ra nửa phần lực. Thế nhưng là ngươi có muốn hay không cô phụ mẫu thân nỗi khổ tâm a? Đại tiểu thư lời nói ngược lại không giống như là tỷ tỷ lời nói. Có chút giống là một cái mẫu thân giáo huấn tiểu hài tử. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe đại tiểu thư lời nói nhìn lại này Kiều Duệ biểu lộ. Không khỏi thầm than, đại tiểu thư này một người chi lên toàn bộ Kiều gia cũng là không dễ dàng. Ban đầu vốn có chút không nói đạo lý hình tượng trong nháy mắt làm nhạt rất nhiều. Chỉ là trong lòng của hắn còn chưa cảm thán xong. Đại tiểu thư lại là trực tiếp xoay đầu lại. Nhìn lấy hắn chính tại nhìn mình chằm chằm ngẩn người. Nhớ tới vừa mới khinh bạc sự tình. Sau đó nhìn qua một mặt trung thực đệ đệ mình. Giận không chỗ phát tiết. Tức giận đường, ngươi cái này ác nô. Vậy mà mang theo công tử nhà ngươi qua loại địa phương kia. Đến a, đem hắn mang xuống, trọng đại 50 đại bản, cái này hắn triều đại hộ nhân ra bên trong gia đình tuy nhiên qua so với. Bình thường người có quan hệ tốt qua một điểm, tuy nhiên lại không có chút nào nhân quyền. Chỉ cần không phải đánh chết, này trừng phạt đều là hợp lý. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lập tức lui lại 2 bước, hét lớn đường, chậm rãi. Tất cả lui ra, cô gái nhỏ này điên à. Cái này 50 đại bản xuống dưới, liền tính là không chết cũng phải lột ra. Chính mình ra giày nữa cũng không chịu được dạng này trừng phạt. Đại tiểu thư nghe xong, không có chút nào dừng tay ý tứ, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái đường, thế nào? Ngươi còn có lời gì thuyết? Không phải là ta oan uổng ngươi sao? Mình bây giờ nếu là thuyết oan uổng, đoán chừng cô gái nhỏ này nhất định không cho mày may thời cơ. Trực tiếp đánh, nhìn lấy ở bên cạnh hắn mấy cái thể trạng cường tráng gia đình. Hắn mày kiếm vẩy một cái, cùng dựa theo đại tiểu thư ý nghĩ đi. Không bằng đi ngược lại con đường cũ. Muốn Minh cười ha ha, đại tiểu thư như là đã nhận định là ta. Chẳng lẽ ta giải thích còn hữu dụng à? Nếu là muốn động thủ liền nhanh lên. Ta Lý Cửu nếu là nháy dưới con mắt. Liền không đối ngoại người nói mình là Kiều phủ người, Lý Mộc Nhiên lấy lui làm tiến. Quả nhiên một chiêu này có hiệu quả. Đại tiểu thư lạnh hừ một tiếng. Sau đó khinh thường thiết đường, ta Kiều phủ còn không có lạm dụng tư hình thói quen. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút cái này ác nô có thể nói ra hoa dạng gì. Đến ác nô, ta nếu là ác nô, ngươi chính là ác chủ. Lý Mộc Nhiên trong lòng không vui. Bất quá dưới mắt như thế nào trốn qua cái này 50 đại bản mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đại tiểu thư, hôm nay cũng không phải là ta mang theo thiếu gia qua này pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa. Mà chính là này phiêu hương lâu hoa khôi tần nhược hoa khôi. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Đại tiểu thư ánh mắt bên trong viết không tin 2 chữ. Đệ đệ mình có bản lãnh gì? Chính mình vẫn là dị thường hiểu biết. Nếu như Kiều Duệ thật có thể để tên kia đầy Lư Châu thành tần hoa khôi coi trọng. Vậy hôm nay trèo chống toàn bộ Kiều gia liền sẽ không là mình. Ăn nói bừa bãi. Duệ đệ tài văn chương ta tự nhiên là biết rõ nói. Ngươi cái này ác nô đừng muốn ngụy biện. Xem ra không lên gia pháp. Ngươi là sẽ không nói thật nãi nãi. Đệ đệ mình đều như thế rèm pha. Cái này Kiều đại tiểu thư hôm nay xem ra là thật không có ý định buông tha mình. Những nhà khác con trai đạt được chính mình tiểu thư phân phó. Đều là đi lên phía trước. Thấy thế hắn thần tình trên mặt bất biến. Chậm rãi thuyết đường, đại tiểu thư. Ngươi không tin ta có thể. Ngươi tổng phải tin tưởng thiếu gia đi. Mà lại ta còn có chứng nhân, chứng nhân. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.